Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Hắc Mã. Thiên Diệp khoa kỹ, nhưng thời gian nói chuyện, một đám người hoảng hoảng du du tới. Đám người này vừa rồi khi bên cạnh gian hàng, phô bày có vẻ như cũng là điện thoại di động, phiến khu vực này tất cả đều là Z điện thoại di động khu triển lãm. Lầu 2 còn có, chẳng qua lầu 2 đều là quốc tế tên, là An sở dĩ không sợ người khác không tới, cũng là bởi vì đám người này, hơn 30 người hợp thành đội ngũ, là vô tuyến truyền tin ngành nghề đứng đầu long đầu xí nghiệp hợp thành đoàn đội, sẽ đem trong hội trường tất cả gian hàng đều nhìn một lần. Hơn 30 người, có 2 người là Z điện thoại di động ngành nghề long đầu cao tầng. Gạo cùng là hoa, phía sau còn có một đám các quốc gia ký giả hòa phong đầu nhân viên. Một đám người đi tới La An nơi này, từ đứng trên đài cầm lên một bộ điện thoại di động. Đây chính là La An chuẩn bị phô bày phẩm, 5.5 tấc full screen điện thoại di động nhìn một chút. Mọi người kinh ngạc ở bộ điện thoại di động này khinh bạc trình độ. Có thể nói là bọn họ thấy qua nhất mỏng. Song thấy được điện thoại di động mỏng độ, gần như trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một khinh thường giễu cợt mỉm cười. Sau đó đưa điện thoại di động thả sẽ gian hàng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Bởi vì như vậy mỏng độ, mang ý nghĩa bên trong linh kiện công nghệ yêu cầu, đặc biệt là khoa học kỹ thuật hàm lượng vô cùng cao. Chính là nước giặc qua đều không nhất định có thể tạo ra được điện thoại di động mỏng như vậy. Cho dù cưỡng ép tạo ra được, cũng không cách nào bảo đảm năng lực bay liên tục cùng cái khác rất nhiều vấn đề. Thì càng đừng nói nữa Z một cái tên không kinh truyền công ty nhỏ. Mặc dù bọn họ cầm chẳng qua là xác không mô hình cơ, nhưng cũng không có chút nào hứng thú đi tiếp tục hiểu. Mời giới thiệu một chút. Bộ điện thoại di động này trừ khinh bạc ra, có ưu thế gì đặc điểm, hoặc là nói cùng trên thị trường cái khác điện thoại di động chỗ khác biệt. Nhưng lúc này, một cái nữ sĩ lại cất bước ra, trong tay cầm 2 bước điện thoại di động, nhẹ giọng nói, còn có, tại sao cùng nhất hình số điện thoại di động, lớn nhỏ cùng nắm trong tay cảm giác cũng không giống nhau. Vẫn đứng lập một bên trên mặt La An mang theo tự tin mỉm cười. Đầu tiên là dọn tới một chút nhựa plastic trồng chất ghế dựa khiến đám người Diệp Chân ngồi xuống. Sau đó tay chỉ nhấn một cái. Khu triển lãm phía sau hình chiếu thuận lợi phát sáng lên. Hình chiếu bên trong biểu hiện ra 2 bộ điện thoại di động cùng điện thoại di động kích thước. Trong tay La An cầm một con kích quang bút. Nói. Chúng ta cái này Thiên Diệp A1 hình điện thoại di động. Sắc ngoài dùng hàng không hợp thành nhôm chất liệu. Một thể thành hình, lặn xuống nước cấp chống nước, trong vòng 500 mét thủy áp có thể cam đoan hoàn mỹ vận hành. Cao nhất có thể từ 100 mét độ cao vật rơi tự do không phải nát bình phong cùng thương tới. Nội bộ, mỏng độ, càng đạt đến trước không chỉ có 5 mm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng điện thoại di động năng lực bay liên tục. Bởi vì chúng ta sử dụng pin, cũng không phải là pin lithium. La An nhìn về phía vừa rồi đặt câu hỏi nữ sĩ. Mắt nhìn thân phận của đối phương bài. Cười nói, đang trả lời vị nữ sĩ này cái vấn đề trước. Ta muốn hỏi trước vị mạnh nữ sĩ này một vấn đề. Người nói, mạnh nữ sĩ mặt mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy 2 khoản điện thoại di động này, cái nào nắm lên tới thoải mái hơn? La An hỏi, nghe vậy, mạnh nữ sĩ cẩn thận cảm thụ một chút 2 bộ điện thoại di động mang đến xúc cảm. Sau đó giơ lên hơi nhỏ một chút như vậy nói, bộ này nắm lên tới hình như thoải mái hơn một chút. La An gật đầu, cười nói, không tệ. 2 khoản điện thoại di động này mắt người không cách nào nhìn thấu khác biệt. Nhưng cầm cảm giác lại có khác biệt. Công ty của chúng ta là đã tốt muốn tốt hơn. Nghiên cứu hơn vạn tên nam tính nữ tính nắm giữ điện thoại di động thói quen. ở trên thân phi cơ tiến hành điều khiển tinh vi, nhỏ một chút càng thích hợp giống ngài như vậy, tài trí mỹ nữ sử dụng. Nghe được câu nói của La An, Mạnh nữ sĩ cười cười, những người khác thì có được cũng hơi lắc đầu. Đối với câu nói của La An, bọn họ một mực không tin. Vậy hay sao ở bên trong phối trí? Có cái gì đặc điểm? Mạnh nữ sĩ hỏi, đối với một bộ điện thoại di động mà nói, sắc ngoài ở dễ nhìn cũng là uổng công. Chỉ có chân tài thật học mới có thể lưu lại người sử dụng. Thật muốn nói đặc điểm mà nói, chúng ta bộ này sản phẩm lớn nhất đặc điểm phải là thuần Z sản xuất. La An nói đến chỗ này, lại là càng tăng thêm tự tin. Thuần Z, không nói những người khác, toàn bộ cười nhạo ra đời. Mạnh nữ sĩ cũng hơi nhíu nổi lên lông mày. Nàng không phải coi thường Z sinh ra, nhưng ở một số phương diện, Z khoa học kỹ thuật quả thực không bằng những quốc gia khác. Thuần Z sinh ra mánh lới có lẽ sẽ dẫn tới không ít ái quốc nhân sĩ mua. Nhưng nếu như thể nghiệm cực kém mà nói, người sử dụng bắn ngược sẽ càng khủng bố hơn. Chờ đợi tiếng người hơi nhỏ về sau, sắc mặt vẫn như cũ La An mới nói, từ hệ thống đến chip toàn bộ, thậm chí màn hình cùng quay chụp ống kính toàn bộ Z sinh ra. Nói, La An chợt móc túi ra một bộ điện thoại di động. Chính thức giới thiệu sản phẩm, chẳng qua bộ này là thật điện thoại di động, trực tiếp mở ra máy chụp hình, đối với tất cả mọi người vỗ một tấm ảnh chụp, kết nối hình chiếu nghi, sau khi chụp hết ảnh xong. La An thuận lợi đưa điện thoại di động đặt ở đứng trên đài. Nhẹ giọng nói, hình chiếu nghi nối liền thành công, đem vừa rồi đập ảnh chụp đầu đi lên, La An lại nói. Tốt tiên sinh, máy móc lại vô cùng có tự tính, âm thanh thông qua điện thoại di động truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó, một tấm hình bị phóng đại đến hơn 100 tấc bắn ra ở trên màn hình. Oh my god, một chút bối rối liên tiếp, bởi vì trong tấm ảnh bị phóng đại gấp mấy trăm lần này. Không nói trước mỗi người giễu cợt mặt, tất cả đều dị thường rõ ràng. Thậm chí ngay cả sợi tóc cảm nhận cùng toàn bộ hành lang xa xa, mắt người đều nhìn không rõ lắm văn tự. Tấm hình này toàn bộ hiện ra đi ra, loại này rõ ràng trình độ, đơn giản có thể so với một ít chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị. La tiên sinh, ngài chụp hình trình độ còn có chờ đợi đề cao a. Mạnh nữ sĩ sau khi kinh ngạc lại là cười khổ nói, bởi vì tấm hình này bên trong, nàng cau mày dáng vẻ bây giờ không thế nào dễ nhìn. Không sao, có nó ở là được, ta An nói. Nhân tiện nói, đem mạnh nữ sĩ đang bảo đảm cầm nguyên bản dung mạo trên cơ sở mỹ hóa một chút. Tốt tiên sinh, điện thoại di động trả lời. Đây là, trong đám người bỗng nhiên có người chú ý tới cái gì? Kinh hô, điện thoại di động này lại có cao như vậy, âm thanh nhận ra độ. Nhưng La An còn chưa trả lời. Điện thoại di động thuận lợi trước một bước hồi đáp, là vị tiên sinh này. Bản cơ thu âm trang bị cùng âm tần mã hóa có thể phân tích bất cứ sinh vật nào phát ra âm thanh. Nghe vậy, người mới vừa nói lại có chút ít không tin. Cố ý nắm vuốt cuống họng nói. Người kia nói một chút, ta là ai? Vị tiên sinh này, ngài nắm vuốt cuống họng tiếng nói. Bây giờ có chút cay thu âm dũng, ha ha ha, mọi người cười vang. Ảnh chụp chuyện rơi xuống thôi. Mạnh nữ sĩ cảm giác thấy được trẻ 20 tuổi, vẫn là thời thiếu nữ nàng. Bộ điện thoại di động này, những thứ không nói khác, vẻn vẹn liền loại giọng nói này đối với nói thể nghiệm. Cùng chụp hình tính năng, chỉ cần giá tiền không phải vô cùng không hợp thói thường, tuyệt đối có thể ở bên nặng mặt bán ra không nhỏ lượng tiêu thụ. Nhưng khi mọi người trong lòng ai cũng có âm mưu thời điểm, La An lại nói, cùng thị trường đại chúng điện thoại di động giống nhau. Chúng ta bộ này Thiên Diệp A1, có thể xong thẻ xong chờ đợi, hệ thống tự chủ nghiên cứu. Pin dung lượng 3 vạn ma, vận hành bộ nhớ 20 giờ thân phi cơ bộ nhớ 320G. Pixel mọi người đã thể nghiệm được, về phần mặt người phân biệt vân tay giải tỏa các loại phối trí. Bộ điện thoại di động này hết thảy có. La tiên sinh, có hay không thật cơ, nghe được câu nói của La An. Mạch nữ sĩ ánh mắt sáng lên, cũng không ngồi yên nữa. Đồng dạng ngồi không yên còn có những công ty khác đại biểu. Đương nhiên là có, không trải qua mời mọi người lui về sau một chút, La An khẽ cười một tiếng. Chờ đợi tất cả mọi người nghi hoặc lui về sau. Sau đó lớn tiếng nói, La Bạc rơi xuống máy móc. Dứt tiếng, không biết lúc nào bị một cây tơ thép rớt xuống cao mười mấy mét La bất đức. Từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động. Dùng sức nện xuống, phanh phanh, điện thoại di động rơi đập trên mặt đất. Sau đó bắn bay hơn 2 thước cao âm thanh bên tai không dứt. Ước chừng 20 bộ điện thoại di động sau, Rốt mới chậm rãi chậm lại. Điện thoại di động lại bền chắc cũng không cần như vậy đi, Mạch nữ sĩ sắc mặt quái gì. Có chút giờ khóc giờ cười nhặt lên gảy đặt chân bên một bước điện thoại di động. Nhấn xuống nút mở máy 5 giây tay, màn hình trong nháy mắt sáng lên, sau đó thật chặt chẳng qua là thời gian 3 giây, thuận lợi tiến vào trang chủ mặt, bên trong đã lắp đặt không ít app, trong đó còn có rất nhiều chuyên nghiệp đo cơ nhuyễn kiện. Cũng không lâu lắm, đám người bỗng nhiên sôi trào, từng tiếng thanh âm kinh ngạc vang lên, đông. Cũng không biết La An từ chỗ nào tìm tới một mặt đồng la. Đại lực vừa gõ, đơn giản đinh tai nhức óc, dọa một ít người điện thoại di động đều ném đi. Phốc phốc, thấy La An bỗng nhiên nhảy lên cái bàn. Nhưng lại suýt chút nữa rớt xuống dáng vẻ. Một mực đang cạnh xem náo nhiệt trung nữ tất cả đều che miệng cười khẽ đi lên. Cũng may 5 nữ tất cả đều lấy sa che mặt nếu không. Các vị, điện thoại di động tính năng chắc hẳn mọi người đã thể nghiệm qua. Nhưng ta muốn nói, chúng ta Thiên Diệp tập đoàn ưu thế lớn nhất, cũng không phải tính năng, mà giá tiền. Bởi vì chúng ta bộ điện thoại di động này, tất cả linh kiện, tất cả kỹ thuật toàn bộ tự chủ nghiên cứu. Không cần cho bất kỳ công ty nộp phí độc quyền. Cho nên, chúng ta bộ này cực kỳ cao cấp điện thoại di động. Lại chỉ bán bên trong bưng điện thoại di động giá tiền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.